Chiến thần Tu La, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343. Anh đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm gì. Đường đường là chiến thần biên giới phía Tây, giờ không có cách nào với một cô gái, anh sắp bị ép phát điên lên. Đinh Thu Huyền bước hai bước quay đầu híp mắt một cái, thấy bộ dáng vò đầu bứt tai của Giang Nghĩa, vừa giận vừa mắc cười, khuôn mặt không kiềm nén được nữa, cười khúc khích vang dội. Ha ha ha ha, anh ngốc quá anh à, Giang Nghĩa mới phản ứng lại mình bị lừa. Được lắm, em lừa anh à, ai lừa anh chứ? Anh đi mà sống với Lăng Dao của anh đi, tìm em làm gì? Em đâu phải đại minh tinh gì. Giang Nghĩa cười bước nhanh tới, chộp lấy Đinh Thu Huyền vào lòng, chuyên chú nhìn vào mắt cô. Thu Huyền, người anh thương là em, không phải đại minh tinh. Gió đêm lành lạnh, nhưng Đinh Thu Huyền lúc này chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên. Mặt cô, nóng bỏng. Ghét, ghét quá đi. Đinh Thu Huyền giả vờ dãy dụa, lại bị Giang Nghĩa ôm càng chặt hơn. Thu Huyền này, vâng, anh, có thể hôn em không? Hả, mặt Đinh Thu Huyền đỏ bừng như trái cà chua nấu chín, từ má đỏ lan đến cổ. Sao, nơi công cộng không tốt cho lắm đâu. Không đợi cô nói hết, môi Giang Nghĩa đã in mạnh xuống. Trong đêm, hai người ôm chặt một chỗ, giờ khắc này, phần tình cảm trong lòng giấu đủ sâu, cuối cùng đã bị hòa tan ra. Mùi hương, nứt mũi. Sau một cái hôn, Đinh Thu Huyền đỏ hồng mặt. Chúng ta, đi đón ba đi. Giang Nghĩa lắc đầu, ba nói tự mình về, bảo chúng ta không cần để ý ông. À, vậy, chúng ta về thôi, được, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hai người tay nắm tay bước vào bãi đậu xe, Đinh Thu Huyền mở cửa xe chuẩn bị lên xe, Giang Nghĩa lại do dự. Anh nhìn chiếc xe khá lâu rồi hỏi, chiếc này là Porsche mà, Thu Huyền, em đổi xe lúc nào? Đinh Thu Huyền cười, anh quên rồi ư, xe em hư rồi. Còn đang bảo trì, chiếc Porsche này là của anh hai em, dù sao mấy ngày này anh ấy vẫn luôn chơi trong nhà, xe vứt ở công ty nên em. Mượn, chạy đó mà, ra là xe của Đinh Phong Thành. Không sai, lên xe. Vì uống rượu nên Giang Nghĩa không thể lái xe, trực tiếp ngồi ở ghế lái phụ, Đinh Thu Huyền lái xe về. Đinh Thu Huyền lái xe chạy trên con đường rộng lớn, tốc độ xe không nhanh. Chạy được nửa đường, cô cảm thấy hơi nóng thế là mở cửa sổ xe, vừa lái xe vừa hóng gió, khá là thích ý. Lúc này một chiếc GTA màu trắng bạc chạy đến từ phía sau xe của bọn họ, vì là làn đường song song, vạch vàng ngăn cách ở giữa đường, mà xe GTA phía sau muốn vượt qua, nhưng Đinh Thu Huyền tạm thời không thể nhường làn được. Cách chương.